Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, nịnh hót tiêu chuẩn thẳng phá chân trời. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trước khi quá trình giải phẫu không có gì đáng nói, Trịnh Nhân nhìn mấy tờ tiễn ảnh sau liền xác định một chút. Rudolf G. Wagner giáo sư tự thuật bệnh tình vẫn là nhẹ, mơ thật tiến sĩ ba nhánh động mạch, cơ bản lấp kín, cơ tim nghiêm trọng thiếu máu, toàn dựa vào mao quản sẽ cung cấp không đáng kể huyết dịch cung ứng. Nếu là không có bên ngoài cơ thể mang phổi chống đỡ, ở bên ngoài cơ thể tiến hành máu dưỡng khí trao đổi, hạ xuống tim gánh vác, phỏng đoán mơ hà tiến sĩ sớm đều chết hết. Động mạch bên trong, có thể mơ hồ thấy tràn đầy tắc động mạch, cái hóa bản khối giá đỡ bóng dáng. Trịnh Nhân hồi tưởng lại Rudolf G. Wagner giáo sư giải thích, dây luôn rút ra đi ra thời điểm, cuối cùng liền treo tắc động mạch. Như thế nghiêm trọng ngưng huyết cơ năng chướng ngại, phải làm sao mới có thể làm cho người bệnh khôi phục đâu? Đúng vậy, ở Trịnh Nhân trong mắt, nằm ở bên trong dùng bên ngoài cơ thể mang phổi cùng với các loại máy móc duy trì sinh mạc ngọn. Lửa không muốn tắt cái đó cụ già. Cũng không phải là Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu bên trong đối với giải Nobel sinh vật, y học phần thưởng nhất ngôn cửu đỉnh cụ già. Hắn chỉ là một người bệnh, chỉ là một cần giải phẫu trị liệu người bệnh. Lão bản, nơi này, toàn bộ lãng cũng trận. Còn có hy vọng sao? Giáo sư do dự dự nói đến. Dùng động mạch toàn mài thuật. Cũng có thể. Ta đang suy nghĩ những chuyện khác. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Ếch. Giáo sư ngẩn ra. Động mạch vành bên trong màng toàn mài thuật. Hoặc gọi là động mạch toàn mài thành hình thuật. Gọi tắt toàn mài thuật. Là chỉ sử dụng mang theo tốc độ cực cao xoay tròn quay đầu rotablator đem động mạch bên trong cháo dạng cứng đờ ban khối, cái hóa tổ chức niền mài thành cực nhỏ hạt cực nhỏ. Từ đó đem làm tắc nghẽn mạch máu hoang ban khối tiêu trừ một loại giải phẫu phương thức. Loại giải phẫu này phương thức là thế kỷ trước thập niên 80 ở nước Mỹ nghiên cứu ra. Ở mấy đợt lâm sàng sau đó, tại năm 1993 đi qua FDA phê chuẩn, chính thức thành là lâm sàng giải quyết mạch máu bên trong màng cái hóa. Ban khối một loại giải phẫu phương thức. Lão bản, mơ hạt tiến sĩ có hình C. Giáo sư nhỏ giọng vừa nói. Bị Tô Vân một cước giẫm ở trên bàn chân. Hắn ngẩn ra, nhìn Tô Vân. Vân ca nhi, thế nào? Lão bản đang suy nghĩ bước kế tiếp. Nói cách khác toàn mài thuật không vấn đề gì. Đừng kéo hình C mạch máu mở miệng bưng bản khối là toàn mài thuật cấm kỵ chứng. Cái gì lớp ghép, mài lọt các loại cũng phát chứng ngươi đều không phải cân nhắc. Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Rudolf G. Wagner giáo sư giật mình. Giải phẫu, nếu là liền cấm kỵ chứng cũng không suy nghĩ. Vậy hẳn là cân nhắc cái gì? Tô Vân yêu nghiệt cười một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành, Phú Quý Nhi à, ngươi hẳn suy tính sự việc là, nên nói như thế nào phục người nơi này, để cho lão bản cho mơ ha tiến sĩ làm giải phẫu. Tô Vân nói, mà không phải là nghi ngờ lão bản giải phẫu tiêu chuẩn. Ngựa này dám đập, tiêu chuẩn thẳng phá chân trời. Giáo sư đều nghe ngu, lạnh lùng nhìn Tô Vân. Cả người rơi vào một loại mơ hồ trạng thái. Khó trách Vân Ca Nhi là lão bản trợ thủ. Mình chỉ có thể coi như là vòng ngoài trợ thủ. Xem tầng thứ này. Nhưng mà, giáo sư trong lòng có vô số nghi vấn. Nhưng lại không có biện pháp hỏi ra miệng. Nói ra, là nghi ngờ lão bản trình độ sao? Nhưng lúc này hậu nghi ngờ một chút mới là loài người hẳn có phản ứng đi. Vẫn là Vân Ca Nhi nghiêu bước, căn bản không nghi ngờ. Giáo sư bỗng nhiên tốt sùng bái Tô Vân, có thể làm được loại trình độ này, cũng chỉ có hắn, phải hoàn toàn tin tưởng lão bản sao? Giáo sư đầu óc bên trong lặp đi lặp lại suy tính là một cái như vậy vấn đề. Mặc dù tình huống tồi tệ, nhưng là giáo sư còn có biện pháp, giỏi lắm đánh bạc một chút lão bản tiêu chuẩn. Thành, giải Nobel ở mấy năm sau dê làm có thể được. Mặc dù mình chẳng qua là thứ hai tác giả. Bại, hừ hừ, lão bản không thể nào thất bại. Rudolf G. Wagner truyền thụ cho mình làm tâm lý ám chỉ, hướng Vân Ca Nhi học tập, nhất định phải học tập, mình nhưng là phải cầm giải Nobel người đàn ông, cân nhắc thiệt hơn sau đó. Giáo sư trong lòng đưa ngang một cái, làm sau cùng xác nhận, lão bản, mơ hạc tiến sĩ bệnh tình vô cùng là phức tạp, ngài cho rằng giải phẫu thành công có khả năng có lớn hay không? Rudolf G. Wagner giáo sư khom người, vô cùng là cung kính, nhỏ giọng hỏi, giải phẫu thành công là nhất định có thể thành công. Ta đang suy nghĩ chính là sau khi giải phẫu trong thời gian ngắn lại trận. Phải làm sao, người già mạch máu của người ta co giãn rất kém cỏi. Lần sau coi như không nhất định có cơ hội đi làm toàn mài thuật. Trịnh Nhân chuyên tâm nhìn trong máy vi tính hình ảnh. Dường Dương trả lời, lão bản liền đặc biệt là lão bản, thật có thể được, giáo sư Hoành hạ lòng, nếu lão bản nói có thể phải, vậy thì nhất định có thể được. Hồi tưởng lúc ấy mình lần đầu tiên thấy thuyên tắc động mạch tiền liệt tuyến giải phẫu xem nhiều. Lần thời điểm, hồi tưởng mình lần đầu tiên xem đến ông chủ làm tiếp giải phẫu thời điểm. Hồi tưởng, vô số hồi tưởng sau đó. Giáo sư mình cảm giác lòng tin 10 phần. Lão bản, vậy ngài trước hết nghĩ, ta đi liên lạc cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu sự việc. Giáo sư cắn răng nghiến lợi nói đến, hắn quyết định đem hết thảy cũng đặt lên đi. Không nhất định có thể phải, ta sẽ hết sức, đi đi đi đi. Trịnh Nhân phất tay một cái, giống như là đuổi đi con ruồi như nhau. Đem Rudolf G. Wagner giáo sư đuổi đi, người này thật là quá ồn ào đến mấy lần cắt đứt mình ý nghĩ. Trịnh Nhân chuyên tâm nhìn giải phẫu tạo ảnh hình ảnh tư liệu. Đầu óc bên trong xuất hiện vô số tương tự văn hiến. Từng cái một so sánh, Trịnh Nhân tìm kiếm giải quyết Mơ Ha tiến sĩ động mạch, ngưng huyết cơ chế vấn đề phương án. Rất lâu sau đó, một cái to gan phương án dần dần thành hình. Giáo sư còn chưa có trở lại. Tô Vân ngồi một bên, táy máy điện thoại di động, luôn luôn liếc mắt nhìn hình ảnh. Trịnh Nhân gặp có thời gian, lập tức tiến vào hệ thống không gian. Điểm tuyển thủ thuật huấn luyện. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên. Một cái vật thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt, lại liền bên ngoài cơ thể màng phổi đều có. Trịnh Nhân đối với hệ thống trí năng mô phỏng vậy rất là khâm phục. Thật lâu không có tới làm giải phẫu huấn luyện, móng heo lớn khí chất như cũ không thay đổi, chỉ như lần đầu gặp. Khá tốt, khá tốt. Trịnh Nhân lập tức tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, bắt đầu làm toàn mài thuật. Mơ gạt tiến sĩ động mạch tạo ảnh hình ảnh biểu hiện. Ba nhánh động mạch mạch máu điểm ban đầu chi nhánh chỗ đều có ban khối tạo thành. Đây là giải phẫu cấm kỵ chứng một trong, mà động mạch toàn bộ hành trình đều là tác động mạch cùng ban khối. Đây cũng là cấm kỵ chứng một trong. Dĩ nhiên, cái gọi là cấm kỵ chứng chẳng qua là ở hiện có kỹ thuật tiêu chuẩn xuống cấm kỵ. Trịnh Nhân là đã có thể mơ ước đỉnh cấp giải phẫu người. Những thứ này khó khăn ở Trịnh Nhân xem ra đều không phải là chuyện. Nói thí dụ như mạch máu chi nhánh thành góc cấm kỵ, từ trước 60 độ chính là cấm kỵ chứng, mà hiện nay đã gia tăng đến 90 độ mới là giải phẫu cấm kỵ. Kỹ thuật trình độ đang không ngừng tiến bộ, cái gọi là cấm kỵ chứng cũng không ngừng thay đổi. Nhưng Trịnh Nhân vấn đề ở chỗ hắn chỉ biết lý luận, team tham gia giải phẫu liền một máy cũng chưa làm qua. Huấn luyện một đoạn thời gian đi. Trịnh Nhân phỏng đoán cần 5 ngày tả hữu giải phẫu huấn luyện liền có thể hoàn thành. Dù sao mình ra đại nghiệp đại, mấy tháng giải phẫu thời gian huấn luyện cũng không kém điểm này. Hơn nữa động mạch giải phẫu, vậy là rất trọng yếu, chưa tính là lãng phí. Trịnh Nhân trầm tâm tĩnh khí, bắt đầu giải phẫu, động mạch vành toàn mài thuật là áp dụng có ô lưu hình mang theo kim cương hột toàn mài đầu. Căn cứ, làm như cắt, nguyên lý, làm như mài trừ sợi hóa hoặc cái hóa động mạch cứng đờ ban khối. Giải phẫu phải làm rất tinh tế, như vậy mới sẽ không cắt có co giãn tổ chức và bình thường động mạch. Đưa quản, dây luồn tiến vào, giải phẫu huấn luyện bắt đầu. Sao Dung Kiều, xem hình xuyên động mạch vành https://webis.medlivi.cn/upload/tsumb/268/141-CV700 sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị. Thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.